Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356 đệ 356 chương. Bởi vì việc này, bọn họ trong lòng thậm chí đều đối Hiên Viên Thanh Dương sinh ra bất mãn. Nếu biết chính mình là đạo tử, duy nhất phải làm sự tình chính là nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày phi thăng, quản này đó nhàn sự làm cái gì? Nếu là liên lụy đến bọn họ không thể phi thăng, kia đều là đạo tử sai, so với Thanh Hà chân nhân bọn họ, làm Hiên Viên Thanh Dương thân cha. Thanh Hoa chân nhân có thể nói là vẻ mặt lạnh băng. Sớm biết rằng nhi tử cùng cái kia kêu Hiên Viên Nguyệt nữ tu sĩ quan hệ. Lúc trước hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp thu Thanh Hà chân nhân cái gọi là bồi thường. Vốn dĩ Thanh Dương tiến vào Hoàng Thiên Tông về sau, cùng Hiên Viên gia liên hệ liền ít đi, thời gian như cũ cảm tình cũng liền càng phai nhạt, hiện giờ việc này. Chỉ sợ sẽ làm hắn đối Hiên Viên gia càng thêm bất mãn, hắn nghĩ đến không sai. Hiên Viên Thanh Dương xác thật là phi thường thất vọng, cho dù là Hiên Viên Nguyệt cái gì đều không có nói. Nhưng hắn vẫn là nghe được hảo chút sự tình, tỉ như Hiên Viên gia trước nay liền không có nghĩ tới. Thế Nguyệt tỉ tỉ xuất đầu ân, nhưng thật ra nương chuyện này hướng Thanh Hà chân nhân muốn không ít. Chỗ tốt cũng bởi vì việc này, hắn có chút có thể lý giải sư phụ vì cái gì cũng không quản Tần gia sự tình. Đồng thời cũng quyết định giống nhà mình sư tôn học tập. Chỉ làm hắn cảm thấy chuyện nên làm, đến nỗi mặt khác, hắn quản không được, cũng không nghĩ quản, phiền nhân thật sự, ha ha. Đột nhiên, rung trời tiếng cười truyền đến, ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bao gồm Thiên Việt cùng Thiên Liên hai cái lão tổ mang. Ngẩng đầu nhìn thiên, quả nhiên, theo tiếng cười xuất hiện diện tích không nhỏ một đoàn mây đen. Mây đen dưới, một cái không tính cường tráng, thậm chí nói có chút gầy yếu bóng người xuất hiện, người tới lớn lên đồng dạng rất đẹp. Chỉ là trên mặt làn da bạch đến cùng quỷ giống nhau. Hơn nữa kia hồng đến như là lau một tầng máu tươi môi. Làm hắn cả người thoạt nhìn giống như quỷ mị, có ý tứ. Theo hắn nói rơi xuống, hắc ảnh biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên quảng trường khoảng cách Thanh Lan bọn họ ba người không xa. Địa phương, dưới chân có mây đen ở quay cuồng, xem một cái khiến cho người cảm thấy dị thường áp lực Thiên Việt cùng Thiên Liên hai vị lão tổ đứng. Dậy. Đem nhà mình nhi tử, chất nhi, cùng với hắn đồ đệ hộ ở sau người, chỉ bằng các ngươi hai cái lão đông tây. Liền muốn ngăn trụ ta sao? Người tới lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, ngữ khí cuồng vọng đến có thể trời cao âm phi. Ngươi muốn làm cái gì? Âm phi cười, xương đen nháy mắt tư tán xem ra, ở Thiên Việt cùng Thiên Liên hai vị lão tổ liên hợp dưới tình huống. Như cũ thực nhẹ nhàng. Thậm chí có thể nói chỉ dùng nhất chiêu liền đem hai người lược đổ, âm phi, ngàn năm trước hoàng. Thiên Tông nhất có thiên phú, cũng là xuất sắc nhất thủ tịch đệ tử, hiện giờ là lệnh chính xác tu chân giới đều nghe tiếng sợ vỡ. Mật đại ma đầu, âm phi, Thiên Việt ngã trên mặt đất. Lớn tiếng mà nói, ngươi làm gì, đối với nhà mình tiểu nhi tử, Thiên Việt là thật sự thực để ý, Thiên Liên đồng dạng như thế. Nhìn hắn hướng tới Lục Trúc chân nhân đi qua đi, gấp đến độ trực tiếp hộc ra một búng máu, đối mặt như vậy rõ ràng có thể phi thăng lại một hai phải. Lưu tại tu chân giới đại ma đầu, ở đây sở hữu tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí ở hắn xuất hiện trong nháy mắt liền theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu sợ hãi, Lục Trúc chân nhân lại chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn. Liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên nghi hoặc, người này có chút quen mắt nơi nào gặp qua, nghĩ không ra, theo ta đi, âm phi mở miệng nói, Lục Trúc. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, sau đó, trực tiếp quay đầu, mặt đối với nhà mình ba cái đồ đệ phương hướng, nhắm mắt hộ trận âm phi thấy hắn như vậy, cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ, chỉ là, hắn cười. Hoàng Thiên Tông mọi người tâm đều là căng thẳng, thật không hổ là ngươi đồ đệ, liền Hoàng Thiên Tông những người đó. sao có thể sẽ vì một cái phế nhân đại phí công phu, Lục Trúc như cũ không để ý tới, Âm Phi không nói lời nào, liền đứng ở hắn bên người, an tĩnh mà nhìn, lúc này trận pháp nội ba người đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Ba cái nho nhỏ Nguyên Anh đã rời đi bọn họ thân thể. Gần là trong nháy mắt, mọi người liền mở to hai mắt nhìn, bọn họ thấy cái gì? Cái kia tiểu người câm Nguyên Anh thế nhưng là một cái nho nhỏ đầu chọc gần là như thế này. Còn không đủ để làm cho bọn họ khiếp sợ. Kia tiểu đầu chọc nhắm mắt ngồi ở một đóa màu trắng hoa sen sơn. Toàn bộ thân thể đều tản mát ra nhàn nhạt kim quang, Phật tử. Mọi người trong lòng lập tức liền có đáp án, ai có thể nghĩ đến. Phật tử cùng đạo tử thế nhưng ở bên nhau. Vội vàng nhìn về phía Hiên Viên Thanh Dương, nếu Phật tử là kim sắc nói, như vậy. Đạo tử chính là thuần trắng sắc, chỉ là, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Đây là có chuyện gì? Đạo tử Nguyên Anh như thế nào một bên bạch một bên hắc không, hắn bên cạnh cái kia kêu Thanh Vũ cũng. Là đồng dạng như thế, tất cả mọi người ngốc. Này tính cái gì, Thanh Hoa chân nhân tuy rằng không biết năm đó sự tình. Nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, ngươi đã sớm đoán được mà. Âm Phi mở miệng nói, Lục Trúc đôi mắt đều không có mở. Thì tính sao, quản hắn hắc, bạch, kim, chỉ cần một ngày là hắn đồ đệ, mặc kệ bọn họ tu vi như thế nào, là cái dạng gì thân phận, hắn tóm lại là sẽ không ghét bỏ. Huống chi này ba cái đồ đệ đặc biệt bớt lo, hiếu thuận. Còn chưa bao giờ sẽ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, trên thực tế ở Lục Trúc chân nhân trong lòng. Cuối cùng một chút mới là trọng điểm mơ siêu, ngăn cản bọn họ, đột nhiên. Không trung lại lần nữa vang lên một thanh âm, Hoàng Thiên Tông phàm là không có bế quan lão tổ đều xuất hiện, hắn thanh âm phảng phất một đạo. Trống rỗng sấm sét, đem sở hữu tu sĩ đều tạc tình, cần thiết đến ngăn cản a. Ba cái Nguyên Anh luyện thành bốn viên kim đan, đạo tử không thuần, tình huống như vậy tuy rằng chưa từng có phát sinh quá. Nhưng bọn hắn mạo không dậy nổi cái kia hiểm, vạn nhất bởi vì việc này, làm cho bọn họ thông hướng đại đạo đường bị quan, kia bọn họ còn tu luyện cái giám a? Bởi vì có Âm Phi ở, không trung lão tổ đều không có ra tay, tu vi thấp không dám mạo muội tiến lên, vì thế, ở đây Nguyên. Anh chân nhân bao gồm Thanh Giật, Thanh Hoa chân nhân đều bay ra tới, kết nói đại điện gì đó, đã không quan trọng, Lục Trúc chân nhân trực tiếp che ở ba người trước mặt. Trong tay cầm hắn kia căn phá trúc tử, Lục Trúc chân nhân. Người tránh ra, Thanh Hà chân nhân trực tiếp mở miệng nói, Lục Trúc. Người nhanh lên tránh ra, này không phải việc nhỏ, Thanh Giật chân nhân là thật không muốn cùng nhà mình đệ đệ động thủ, Lục. Trúc chân nhân, ngươi cũng là Hoàng Thiên Tông một phần tử, thỉnh ngươi lấy đại cục làm trọng, Thanh Sơn chân nhân mở miệng nói. Kế tiếp Hoàng Thiên Tông chân nhân tựa hồ không ai đều nói một câu nói. Âm Phi nghe tươi cười chậm rãi biến lãnh, quả nhiên, ngàn năm đều đi qua, nơi này người vẫn là như thế, ngàn năm trước kia chàng kịch biến bọn họ giống như tất cả đều quên mất mà Lục Trúc chân nhân. Đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, trong lòng không ngừng mà phun tào, có thể hay không không cần vô nghĩa a, muốn đánh liền trực tiếp thượng a, có phiền hay không người a, không phát hiện hắn vũ khí đều lấy ra tới sao? Thanh Giật, ngươi nếu là làm đối với ngươi đệ đệ động thủ, lão tử giết chết ngươi, chính là, cái gì ngoạn ý nhi, không che chở người trong nhà. Đầu óc nước vào đi, Thiên Việt cùng Thiên Liên hai anh em tức giận đến không được, những người này. Từng chuyện mà nói đến đường hoàng, còn không phải là lo lắng về sau không thể phi thăng sao. Liền bọn họ như bây giờ động cái tay đều phải nói một đống vô nghĩa túng dạng. 100 đạo tử phi thăng đều không tới phiên bọn họ, Thanh Giật chân nhân trong lòng khổ đến nha. Thật là cùng Hoàng Liên có đến một so cha, tiểu thúc. Đệ đệ liền không thể thông cảm một chút hắn cái này tông chủ sao? Hắn thực không dễ dàng có được không? Có thể hay không đừng làm hắn khó làm a? Cha, tiểu thúc, các ngươi không cần náo loạn, Thiên Việt cùng Thiên Liên hai vị chân nhân tức giận đến nha. Thiếu chút nữa liền phải ngất đi rồi, nhanh lên, Nguyên Anh muốn dung hợp không biết ai nói một câu. Liền có người tiến lên, mà trước hết công kích người, chính là Thanh Hoa chân nhân. Hiên Viên Thanh Dương đầu tiên là đạo tử, mới là con hắn, trên thực tế mặc kệ là cái nào thân phận, hắn đều sẽ không đồng ý Thanh Dương như vậy sằng bậy, toàn bộ Hoàng Thiên Tông không có người biết. Lục Trúc chân nhân thực lực bởi vì hắn lười, từ rèn luyện trở về sau, liền không có ra quá Thúy Trúc Phong, người khác trừ bỏ hắn thân cha cùng tiểu thúc, ai cũng vào không được, cho nên, mọi người chỉ biết hắn là Nguyên Anh Tu Vi, rốt cuộc thế nào, ai cũng không có đế, nhớ thương nhi tử, Thanh Hoa chân nhân ra tay là một chút đều không có lưu tình, kết quả, nhất chiêu hắn liền ngốc kia. Cùng phá trúc tử trực tiếp đánh vào hắn trên đầu, hắn thế nhưng không có tránh thoát, không nên a thượng mắt thấy ba cái tiểu Nguyên Anh càng ngày càng gấp mật. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều, một bộ phận người đi cuốn lấy Lục Trúc chân nhân, một khác bộ phận người trực tiếp đi phá hư trận pháp âm phi tay ngứa thật sự tới phía trước hắn vẫn. Luôn nhớ rõ, Lục Trúc không thích huyết tinh, cho nên, khắc chế trong lòng sát ý. Chính là đối chặn đường Thiên Việt cùng Thiên Liên, cũng chỉ là làm cho bọn họ đã không có sức phản kháng. Ân, đến nỗi bọn họ phun ra máu tươi, đó là bị bọn họ đứa con bất hiếu tử, chất nhi, khí, cùng hắn không có quan hệ, nhưng nếu này ba người là Lục Trúc muốn che chở người. Hắn khẳng định là sẽ không làm người cáo phá hư, kết quả, hắn còn không có ra tay, Lục Trúc trực tiếp. Lấy sức của một người chặn lại nhiều như vậy Nguyên Anh chân nhân công kích chỉ là ở âm phi xem ra. Lục Trúc vẫn là quá thiện lương. Đối những người này, hà tất thủ hạ lưu tình, trực tiếp lấy cây gậy trúc thọc chết bọn họ được. Này đó ngoạn ý nhi, tồn tại cũng là lãng phí linh khí theo sau, cảm thấy được hôm nay hai cái tân nhân thế nhưng đứng ở cửa đại điện, kia lén lút bộ dáng, vừa thấy chính là chuẩn bị đánh lén. A, quả nhiên, này đó tự xưng là danh môn chính đạo bên trong, cũng có không ít tiểu nhân, trong tay hắc khí vẫn là lượn lờ, chỉ là ở đôi mắt đảo qua ba người khi, hắc khí biến mất có ý tứ, làm hắn nhưng thật ra không hảo tổ chức phi diệp chân nhân cùng phi thuyết. Chân nhân là thật sự thực tức giận, cái gì đạo tử? Phật tử bọn họ đều không rảnh lo, nếu không phải này ba người. Bọn họ kết nói nghi thức như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tưởng tượng đến hôm nay lúc sau, bọn họ chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ Hoàng Thiên Tông. Không, phải nói toàn bộ tu chân giới chê cười, có chín thành tỷ lệ bởi vậy mà sinh ra tâm ma. Phi thăng liền càng không cần suy nghĩ, một khi đã như vậy, mọi người đều cùng nhau không thể phi. Thăng hảo, trên thực tế bọn họ vẫn là có chút hối hận. Lúc trước liền không nên mềm lòng lưu lại Hiên Viên Nguyệt mạng nhỏ. Nếu không, nơi nào sẽ có hậu mặt nhiều như vậy sự tình, hai người liếc nhau. Giơ tay, trong tay kiếm liền bay đi ra ngoài, Lục Trúc cảm thấy thời điểm đã không còn kịp rồi. Muốn ngăn cản, lại bị những người khác ngăn cản, hai thanh kiếm nhìn là xuyên qua trận pháp xoay cái vòng lại về. Tới hai người trong tay. Nhưng này đối Thanh Lan bọn họ cũng không phải một chút ảnh hưởng đều không có. Ba người đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi, trên người ngực vị trí phá cái động, quần áo trực tiếp bị máu tươi nhiễm hồng, mồ hôi trên trán không ngừng mà rơi xuống, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt cũng nháy mắt biến bạch liền tính là như vậy. Ba người cũng không có buông ra tay, Lục Trúc dùng thần thức nhìn lướt qua ba người tình huống. Các ngươi đáng chết! Không có lại lưu tình, trong tay cây gậy trúc toàn lực đảo qua. Một loại Nguyên Anh chân nhân ngã xuống trên mặt đất, bao gồm Thanh Giật chân nhân ở bên trong chân nhân nhóm đều bị đánh mông. Này cũng quá lợi hại đi, thật là Nguyên Anh tu vi sao? Lục Trúc theo như lời các ngươi đáng chết cũng không phải đối này đó chân nhân nói, ở hắn xem ra. Nếu là những người này từ chính diện đột phá hắn, ở bị thương hắn đồ đệ. Hắn là không tức giận, gần nhất là chính hắn thực lực không đủ. Oán không người khác, thứ hai đến nơi đây kết trận vì Hiên Viên Nguyệt trọng tấu kim đan cũng là ba. Cái đồ để chính mình lựa chọn, vô luận là thất bại vẫn là thành công, cũng hoặc là mất đi tính mạng, đều là chính bọn họ lựa chọn, nhưng này cũng không đại biểu có thể chịu đựng có người dùng như thế. Đê tiện thủ đoạn, cho nên, hắn ánh mắt đen kịt mà nhìn Phi Diệp cùng Phi Tuyết hai vị chân nhân âm. Phi nhìn hắn cái dạng này lại đang cười, Phi Diệp cùng Phi Tuyết hai vị chân nhân rất là sợ hãi, Lục. Trúc chân nhân cũng không để ý bọn họ, giơ tay, tựa như bọn họ vừa mới đánh lén hắn ba cái đồ đệ như vậy. Buông ra, trong tay phá trúc tử bay ra, giữa đường liền biến thành hai can. Mắt thấy liền phải xuyên qua hai người ngược, lưỡng đạo linh lực từ trên trời giáng xuống, ha ha, đương hắn không tồn tại sao? Âm Phi cảm thấy hắn có lẽ là quá thiện lương, quá điệu thấp, thế cho nên những người này đều xem nhẹ hắn lớn như vậy một cái ma đầu, màu đen ma khí ở hắn trong. Tay biến mất, tái xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem kia lưỡng đạo linh khí còn trở về, hai căn cây gậy chúc thuận lợi mà đối với hai người. Đâm thủng ngực mà qua, hai người trực tiếp xông ra một ngụm máu tươi. Đỡ miệng vết thương, cố gắng chống đỡ thân thể mới không có ngã xuống Lục Trúc chân nhân không có thu hồi hắn cây trúc. Dính huyết vũ khí, hắn đều sẽ không lại muốn. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ lựa chọn cây trúc. Thúy Trúc Phong cây trúc, muốn nhiều ít có bao nhiêu, giơ tay lên. Một cây tân lại xuất hiện, có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Âm Phi. Lại một lần đứng ở nhà mình đồ đệ trận pháp bên cạnh. Tiếp tục nhắm mắt thủ, Âm Phi cười đến càng sán lạn tới phía trước. Hắn kỳ thật là có chút sợ. Hắn sợ Lục Trúc vào Hoàng Thiên Tông về sau. Sẽ trở nên cùng những cái đó ghê tởm người giống nhau. Hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Đối phương như cũ như năm đó chứng kiến như vậy, vừa mới xem hắn kia giống nhau. Rõ ràng mà viết vì cái gì muốn hỗ trợ, A-di-đà Phật liền ở ngay lúc này, một đám hòa thượng đại năng xuất hiện, nhìn lướt qua, bình tĩnh mà ngồi thành một cái vòng lớn, đem Lục Trúc cùng với hắn đồ đệ vây quanh ở trung gian. Sau đó niệm kinh, này đàn hòa thượng, tu vi đều rất cao, nếu là nói Âm Phi một chút đều không sợ Hoàng Thiên Tông lão tổ nhóm. Nhưng đối này đó hòa thượng vẫn là có một hai phân kiêng kỵ. Rốt cuộc Phật ma tương khắc, muốn thật đánh lên tới, hắn tuy rằng sẽ không thua, nhưng muốn thắng cũng muốn phế chút thời gian, cũng may này đó các hòa thượng không có xen vào việc. Người khác, bồ đề tự các hòa thượng kỳ thật tại rất sớm trước kia cũng đã cảm ứng được Phật tử buông xuống, lại chậm chạp không có xuất hiện chính là bởi vì bọn họ cảm giác được Phật tử có chuyện quan trọng, muốn xử lý, cũng đúng là bởi vì như vậy. Bọn họ cũng liền không có nghĩ tới muốn quấy rầy, chỉ là, hôm nay này đó lão tổ nhóm đồng thời cảm giác được một trận tim đập nhanh, Phật tử có nguy. Hiểm mơ siêu nơi nào còn có thể ngồi được đến nỗi Phật tử phải làm sự tình. Bọn họ là sẽ không ngăn, Nguyên Anh, không quan trọng, tu vi cũng không quan trọng đối với Phật tu tới nói. Tu thân, tu tâm, tu công đức. Đến nỗi tu vi kia đều là nước chảy thành sông sự tình. Nếu vẫn luôn không có đột phá, hoặc là thời cơ không đến, hoặc là vừa rồi sở nhắc tới ba người còn không có tu về đến nhà, với Phật tử, bọn họ có tin. Tưởng, nhưng đạo tu nhóm không thể lý giải a. Như vậy sang bậy, sẽ không sợ một cái Phật tử phân liệt thành bốn cái sao? Chỉ là... Hiện tại bọn họ đã không quan tâm những cái đó các hòa thượng ý tưởng. Bởi vì ba cái Nguyên Anh đã chân chính mà dung hợp ở bên nhau. Ở ngăn cản đã không còn kịp rồi, Thanh Giật chân nhân đứng lên. Nghĩ thầm chẳng lẽ ý trời như thế, tiếp theo ra đầu tê dần, sớm biết rằng như vậy. Hắn vừa mới liền không nên động thủ. Ách, hiện tại hắn cũng không dám đi xem cha. Tiểu thúc, còn có đệ đệ mặt. Không. Này không phải trọng điểm, chờ đến cha cùng tiểu thuốc khôi phục lại, hắn còn có thể có ngày lành quá sao? Chẳng lẽ đây là hắn cuối cùng an bình thời gian, đột nhiên? Lục Trúc mở mắt, quay đầu lại, nhìn trận pháp bên trong Thanh Vũ cùng Thanh Dương, này cùng thư chung theo như lời không giống. Nhau, lúc này hai người đan điền cùng linh căn đều phá thể mà ra. Này trong đó thống khổ. Lệnh hai người thân thể đều đang không ngừng mà run rẩy. Tuy rằng không có kêu ra tiếng, nhưng gần cắn miệng đã có máu tươi đang không ngừng chảy ra. Tại sao lại như vậy? Thanh Lan cũng cảm giác được hai người thống khổ, nhắm mắt lại. Hạ quyết tâm, đem chính mình đan điền cùng linh căn bài trừ thân thể, tấm tác. Người này ba cái đồ đệ, cảm tình thực hảo a. Không nghĩ tới Phật tử cũng là kẻ tàn nhẫn, âm phi thanh âm truyền tới, ta không rõ, Lục Trúc mờ. Mịt mà nói, ma tử cùng đạo tử ở sinh ra trước đã bị người thay đổi linh căn, Lục Trúc mặt lạnh lùng, hắn không quan tâm cái gì ma tử, đạo tử, tưởng chính là nếu không có người thay đổi nói, bọn họ cũng sẽ không chịu này phân khổ, như bây giờ tình huống. Cũng chỉ có Phật tử mới có thể làm cho bọn họ các hồi các thân thể. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có một cái kết cục, hồn phi phách tán, âm phi nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Mượn cơ hội này, làm cho bọn họ đều có được chính mình hoàn chỉnh linh căn. Cũng coi như là một chuyện tốt, nếu không, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện ai. Linh căn tương đương với phàm nhân cốt nhục, đan điền càng không khác là trái tim. Vốn dĩ trọng tấu kim đan liền không dễ dàng. Hắn đồ đệ vì cái gì muốn gặp cái này thống khổ, không biết âm phi lắc đầu. Bất quá, mặc kệ là Phật tử, ma tử vẫn là đạo tử, kia đều coi như là thiên tuyển chi nhân. Cho nên, ngươi không nên gấp gáp, làm cho bọn họ ba cái đồng thời chịu lớn như vậy tội người. Chờ đến bọn họ linh căn trao đổi hoàn thành sau. Làm việc này người sở đã chịu phản phệ là khó có thể tưởng tượng, Lục Trúc mặt vô biểu tình. Nhìn, các hòa thượng ở Thanh Lan bức ra đan điền cùng linh căn thời điểm. Liền thay đổi trong miệng kinh văn, từ bọn họ trong miệng niệm ra văn tự hóa thành từng đạo kim quang hoàn toàn đi vào Thanh Lan thân. Thể, hoàn toàn không thèm để ý như vậy cách làm sẽ tiêu hao bọn họ công đức cùng với tu vi, này đó lão. Hòa thượng nhóm tuy rằng niệm kinh thanh âm phiền nhân thật sự âm phi đối với Lục Trúc chậm gì gì. Mà nói, nhưng có một chút, ta còn là thực thích. So với đạo tử, ma tử, bọn họ đối Phật tử toàn tâm toàn ý duy trì. Vô luận là danh môn chính đạo vẫn là ma tu môn phái đều làm không được hoặc là ở những người khác. Trong mắt còn sẽ cảm thấy này đó hòa thượng ngốc thấy đều không có gặp qua Phật tử, cũng không biết. Phật tử là cái dạng gì người, cứ như vậy mắt trông mong mà đem tu vi cùng công đức đưa qua đi. Chỉ vì giảm bớt một chút Phật tử thống khổ, không phải ngốc là gì đó, nhưng phàm là tu luyện giả, vô luận là tu đạo, vẫn là tu Phật, tóm lại là muốn chịu khổ, cái này kêu rèn luyện được không? Các hòa thượng hành vi cũng không có làm Hoàng Thiên Tông cùng với tới tham gia nghi thức người tu. Chân tỉnh lại một chút bọn họ đối đạo tử phương thức. Ngược lại là một đám đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn bọn họ, đạo tử là quan trọng nhưng nếu là làm cho bọn họ đem tu vi mặc cho đạo tử, đó là tuyệt đối không có khả năng, đối với Thanh Lan Tam huynh đệ tới nói. Thống khổ thời gian là dài dòng, cũng là tương đương gian nan, rõ ràng thân phụ tu vi, lúc này bọn họ quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên quần áo nhiều đóa hoa tươi cũng không giống trước kia như vậy tươi đẹp có sức sống, chỉ là theo bọn họ một chút mà kiên trì. Thống khổ cuối cùng là chậm rãi đi qua, chờ đến từng người linh căn cùng đan điền lại lần nữa trở lại từng người thân thể khi thanh vũ trên người hoa tất cả đều biến thành màu đỏ, mà thanh dương tắc tất cả đều là màu đen. Ai là đạo tử, ai là ma tử, kỳ thật đã là vừa xem hiểu ngay sự tình, đối với ba người tới nói, bọn họ cho dù là phi thường mệt mỏi. Muốn ngã xuống trực tiếp liền ngủ, lại còn biết hôm nay cuối cùng mục đích, bắt đầu luyện kim đan, bọn họ hoàn toàn không biết, ở bọn họ thống khổ biến mất thời điểm. Vừa mới còn ở giữa không trung linh giang lão tổ lại đột nhiên rớt xuống dưới. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó, cao cao tại thượng lão tổ đột nhiên đầy đất lăn lộn. Linh căn cùng đan điền đồng thời bị rút ra, lại nhét vào đi, lại rút ra, như thế lặp lại, thấy không có. Đây là báo ứng, âm phi mở miệng nói, trên thực tế không chỉ là linh giang lão tổ gặp phản phệ. Hiên viên gia mọi việc biết việc này hoặc là nhúng tay việc này hoặc nhiều hoặc ít đều gặp tội, là hắn. Âm Phi gật đầu, Lục Trúc chân nhân nhìn Âm Phi. Cảm thấy hắn không cần phải lừa hắn. Xách theo cây trúc liền đi qua đi. Phản phệ là một chuyện. Hắn làm sư phụ, nên tấu vẫn là muốn tấu. Đến nỗi ba cái đồ đệ. Có này đàn hòa thượng nhìn. Tạm thời sẽ không có việc gì. Hiên Viên Gia Nguyên Anh chân nhân cùng với Hạo Dương tôn giả cũng. Không thể nhìn nhà mình lão tổ như vậy bị tấu a. Vì thế, Lục Trúc chân nhân lại lần nữa cùng những. Người này đánh lên, chờ đến hắn đem mọi người đả đảo về sau. Ngã trên mặt đất Hạo Dương tôn giả có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì hắn tu vi so Lục Trúc chân nhân cao, cho nên, hắn có thể xác định đối phương thật là Nguyên Anh tu vi. Nhưng vì cái gì hắn thế nhưng đánh không lại một cái Nguyên Anh đâu. Âm Phi cười, này không phải thực bình thường sao? Lục Trúc tốc độ tu luyện tuy rằng chậm. Nhưng nhân gia là một cái dược đều không có ăn, cùng đừng nói pháp khí pháp bảo gì đó. Mỗi một bước tu luyện hắn đều là thực dụng tâm, một chút tích lũy đi lên, không có thả một chút hơi nước không nói. Ăn, còn thực đầm, hắn như vậy có thể đánh thắng tu vi so với hắn cao. Đó là một chút đều không kỳ quái, nói thật hiện tại Linh Giang lão tổ là thật sự có chút. Thả mơ siêu đau đến đầy đất lăn lộn không nói. Tu vi hiện giờ giống như chỉ có trúc cơ, nhưng Lục Trúc một chút đều bất đồng tình hắn không nói. Còn chưa bao giờ tính toán muốn buông tha hắn, bởi vì hắn thảm liền không báo thù, không tồn tại, mặt. Vô biểu tình mà nâng lên tay, dừng tay. Mặt trên lão tổ mở miệng nói. Lục Trúc, Hoàng Thiên Tông môn quy, kỵ đồng môn tương tàn. Nếu không, trục xuất sư môn, kỵ đồng môn tương tàn, ai cùng bọn họ là đồng môn. Tiếp theo, như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía đã ăn đan dược, sắc mặt trắng bệch Phi Diệp cùng Phi Tuyết hai vị chân nhân. Trong mắt ý tứ thực rõ ràng, kia bọn họ như thế nào còn ở Hoàng Thiên Tông, tính cái gì quy định, cùng hắn có cái gì quan hệ, giơ lên cây trúc. Dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, vừa mới hắn liền nghĩ, nếu là tìm được ai làm hắn đồ đệ chịu lớn như vậy khổ đầu sỏ gây tội. Hắn liền tiêu tụy hắn toàn thân xương cốt ân, liền như vậy là mơ siêu. Hết chương.